Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 977 Tiểu Thảo Phiên Ngoại. 4. Đông Phương Tĩnh nói chuyện. Ta Mẫu phi xe ngựa ngay ở cửa học viện. Nàng muốn gặp gỡ ngươi. Tiểu Thảo nhìn Đông Phương Tĩnh một chút. Ta không có lý do gì muốn gặp ngươi Mẫu phi đi. Tiểu Thảo tự nhiên là không muốn thấy Đông Phương Tĩnh Mẫu phi, dù sao, vô duyên vô cớ, không có quan hệ gì, có cái gì tốt thấy. Đông Phương Tĩnh cười nói rằng, tốt xấu ta Mẫu phi xem như là ngươi trưởng bối, chỉ là đi gặp một trưởng giả, không quá đáng đi, ta Mẫu phi cũng chờ thời gian thật dài, ngươi nhẫn tâm làm cho nàng thất vọng. Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, Đông Phương Tĩnh Mẫu phi là Vương Tứ Đại phi tử một trong. Trong tay khá có quyền thế, lại có thể nén được tính tình chờ mình lâu như vậy. Là một người vãn bối, một cái thân phận tương đối thấp hơi người. Tiểu Thảo cảm thấy, hay là đi gặp gỡ cho thỏa đáng. Tiểu Thảo gật gật đầu. Đi thôi, Đông Phương Tĩnh cao hứng. Vừa đi, Đông Phương Tĩnh vừa nói chuyện. Cái gì hắn Mẫu phi cũng rất yêu thích Tiểu Thảo. Cái gì hắn Mẫu phi đem Tiểu Thảo coi như con dâu tới đối xử. Tiểu Thảo trầm mặc không nói, nếu như không phải bị vướng bởi Đông Phương Tĩnh thân phận, nàng thật muốn cố gắng cho Đông Phương Tĩnh một bài học, nhường hắn sau đó đừng đến dây dưa chính mình. Mỗi lần bị Đông Phương Tĩnh dây dưa thời điểm, nàng đều sẽ nghĩ, chính mình nếu như nam nhân là tốt rồi. Thế nhưng, lập tức, nàng sẽ cảm thấy buồn cười, nếu như mình là nam nhân, làm sao sẽ thích Trương Húc đây? Nghĩ đến Trương Húc, Tiểu Thảo trên mặt vẻ mặt nhu hòa một chút, xem ở Đông Phương Tĩnh trong mắt, cho rằng, Tiểu Thảo rốt cục bị hắn lời chót lưỡi đầu môi cho đánh động. Ở học viện cửa, quả nhiên ngừng một chiếc rất lớn xe ngựa sang trọng. Đến trước xe ngựa, Đông Phương Tĩnh làm xin mời tư thế. Tiểu Thảo đạp lên ghế nhỏ lên xe ngựa, xốc lên xe ngựa rèm. Tiểu Thảo liền cảm thấy không đúng. Trong xe ngựa căn bản không có ai không nói, còn có một luồng nhàn nhạt hương vị. Tiểu Thảo nội tâm cả kinh, muốn quay đầu xuống xe ngựa. Ai nghĩ, sau lưng bị người đẩy một hồi, sau đó ngã vào xe ngựa. Tiểu Thảo một trở mình bò lên, đột nhiên cảm giác thân thể mềm mại, không thể động. Được rồi, lui rơi mê hương đi, thời gian nên được rồi. Qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ, nghe được Đông Phương Tĩnh âm thanh, Tiểu Thảo chuyển động con ngươi nhìn sang, liền nhìn thấy ở xe ngựa trên cửa sổ, mang theo một cái tinh tế thơm, làm cho nàng cả người bủn rủn, nên chính là vật này. Lại qua 2 phút, Đông Phương Tĩnh bỏ lên xe ngựa, Tiểu Thảo không nói gì, vẫn lạnh lùng nhìn Đông Phương Tĩnh. Đông Phương Tĩnh trên mặt mang theo cười khẩy, ngày hôm nay, ta liền ở trong xe ngựa làm ngươi. Nhìn còn có ai dám cùng ta tranh. Nói, Đông Phương Tĩnh đưa tay liền kéo rơi mất Tiểu Thảo đấu bồng. Nhìn Tiểu Thảo phía sau lưng quần áo rách, Đông Phương Tĩnh sắc mặt âm trầm lại. Tiện nhân, không biết cùng ai hẹn hò đi tới, thậm chí ngay cả quần áo đều xé vỡ. Vốn là cho rằng ngươi băng thanh ngọc khiết, ai nghĩ cũng đúng sao. Đãng, phụ, được rồi, ra cũng không cần thương tiếc ngươi. Chấm ngoặc kép, nói, Đông Phương Tĩnh liền muốn xả Tiểu Thảo quần áo. Ai nghĩ, vừa lúc đó, Tiểu Thảo đưa ra một cước liền đạp đến Đông Phương Tĩnh ngực. Tiểu Thảo ngầm thở dài. Quả nhiên, trời thành ánh dạng đông quyết, là rất tốt đẹp, có điều ngắn trong thời gian ngắn, liền khuấy động huyết thống, đuổi trừ mình ra trong cơ thể mê hương. Tiểu Thảo đứng thẳng lên, xuống xe ngựa, nắm lấy Đông Phương Tĩnh. Liền cho Đông Phương Tĩnh hai cái bạt tai. Đông Phương Tĩnh có điều cấp 6 võ giả, tự nhiên không phải Tiểu Thảo đối thủ. Tiểu Thảo chính phải tiếp tục đánh cái này Đông Phương Tĩnh. Đông Phương Tĩnh kêu to lên. Hai người các ngươi đều là người chết sao? Nhìn Tiểu gia chịu đòn. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Tiểu Thảo cũng cảm giác được hai cỗ tật phong từ phía sau lưng chạy nàng mà tới. Tiểu Thảo chỉ có bỏ lại Đông Phương Tĩnh. Từ trong túi càn khôn lấy ra chính mình trường kiếm, bắt đầu chống đỡ, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy, là đi theo ở Đông Phương Tĩnh bên người hai người hộ vệ kia. Đông Phương Tĩnh kêu to nói, đừng giết nàng, ta còn muốn nếm thử nàng tư vị đây, chế phục nàng là tốt rồi. Tiếp đó, Đông Phương Tĩnh quay đầu đối với Tiểu Thảo. Tiểu Thảo, hai người bọn họ nhưng là cấp 9 võ giả, ngươi căn bản không phải là đối thủ, ngươi đừng dãy giụa, bé ngoan hầu hạ tiểu gia, tiểu gia còn có thể thương tiếc ngươi. Tiểu Thảo nở nụ cười lạnh, cấp 9 võ giả là rất lợi hại, hơn nữa vẫn là hai cái, ta tự nhiên không phải là đối thủ. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Tĩnh gật đầu liên tục, ngươi bé ngoan bó tay chịu trói, ta sẽ cố gắng thương tiếc ngươi, sau đó cũng nạp ngươi làm thiếp. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thảo đón lấy nói rằng, nhưng là, chính là cấp 9 võ giả, cũng là không thể bay. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Tĩnh mê man, hai tên hộ vệ cũng mê man, không biết Tiểu Thảo câu nói này là có ý gì. Liền nghe đến, xì, một tiếng, ở Tiểu Thảo phần lưng duỗi ra hai con trắng như tuyết cánh. Tiếp đó, Tiểu Thảo vỗ cánh, bay về phía bầu trời. Đông Phương Tĩnh há hốc mồm, hai cái võ sĩ há hốc mồm, bọn họ không biết bay, liền người khác chạm đều không đụng tới. Đừng nói cái gì chế phục, rất nhiều người đã sớm chú ý tới bên này, cũng biết là Đông Phương Tĩnh bắt nạt nữ tử, thế nhưng không có ai đứng ra. Đông Phương Tĩnh dù sao cũng là nhị vương tử, hắn mẫu phi lại là bốn phi một trong, quyền thế khổng lồ, bây giờ nhìn đến Tiểu Thảo dĩ nhiên bay lên, rất nhiều người bắt đầu kinh ngạc thốt lên. Một có chút kiến thức ông lão hô lên âm thanh, dĩ nhiên là trời thánh tộc nhân, dĩ nhiên là trời thánh tộc nhân. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Tĩnh nhất thời kích động, trời thánh bộ tộc là nhất kiêu ngạo, thực lực cũng rất mạnh mẽ, bọn họ rất ít cùng ngoại tộc thông hôn, thế nhưng nhân tộc những vương giả kia, vương tử đều lấy có thể cưới đến một trời thánh tộc nữ tử vì là ngạo. Mà trời thánh tộc người, cũng không phải nói mỗi người đều có cánh, chỉ có những kia huyết thống cao quý, thực lực mạnh mẽ gia tộc, mới sẽ tình cờ ra một, hai cái có cánh trời thánh tộc nhân. Tiểu Thảo là trời thánh tộc nhân, lại có cánh, huyết thống tất nhiên là phi thường cao quý. Cao quý như vậy huyết mạch, làm quốc gia này vương giả chính vương phi cũng là có chút thấp gà. Không nói tới Đông Phương Tĩnh như vậy một nhị vương tử. Đông Phương Tĩnh nội tâm điên cuồng gào thét, ta nhất định phải được nàng, ta nhất định phải cưới nàng. Tiểu Thảo lạnh lùng liếc mắt nhìn Đông Phương Tĩnh, hướng về ký túc xá bay đi. Trên đường đi, càng nhiều người đều nhìn thấy, đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc nương theo, rơi vào ký túc xá trên ban công. Tiểu Thảo chậm rãi thu hồi cánh, Tiểu Thảo nhíu mày, Đông Phương Tĩnh đúng là phiền phức. Nhưng là mình lại không thể bắt hắn thế nào. Vẩy vẩy đầu, Tiểu Thảo quyết định không muốn những chuyện này. Đường xe chạy núi trước tất có đường. Đi một bước xem một bước đi. Nhiều nhất, chính mình rời đi học viện võ giả, trở lại bộ lạc, hoặc là trực tiếp trốn vào trong núi sâu, dùng sức tu luyện tới mạnh mẽ cảnh giới, trực tiếp diệt cái này Đông Phương Tĩnh. Ngày thứ hai, Tiểu Thảo vừa ra nhà ký túc xá, liền nhìn thấy nhà ký túc xá trước có 5 chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa thả đều là đủ loại lễ vật, tơ lụa, kim ngân ngọc khí, châm châm châm, món đồ gì đều có. Liền nhìn thấy, Đông Phương Tĩnh đứng thẳng ở Tiểu Thảo trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười. Tiểu Thảo, ta là tới cho ngươi bồi tội, ngày hôm qua là ta không đúng, ta sẽ cầu hôn. Sẽ lấy ngươi vì là chính thê. Ngươi đừng giận ta. Tiểu Thảo đều có chút bất đắc dĩ. Có mấy người, da mặt thật dày, phát sinh hôm qua sự tình, đều không nể mặt mũi, còn có thể cợt nhả, đến cho mình nói tốt. Tiểu Thảo để ý tới đều sẽ không lý, liền chuẩn bị rời đi. Vào lúc này, một trang phục nữ tử tiến lên. Ngươi chính là Tiểu Thảo chứ? HTTPS đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.